Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, Quan Hùng Sơn dưới. Quan Sơn đảo trên, có đầu tung hoành đồ vật dãy núi, chính là quan núi, mà Quan Hùng Sơn thì là dãy núi sở thuộc mặt khác một tòa ngọn núi. Mặc dù chỉ có mấy trăm trượng cao, lại núi non tuấn xinh xắn mà linh khí tràn ngập, có thể xưng một chỗ thích hợp cư ngụ hoặc tu luyện nơi tốt. Quan Hùng Sơn Nam Lộc chính là Vi Gia Trang Viện, chân núi phía bắc cũng chính là phía sau núi khe núi rừng rậm ở giữa. Tọa lạc lấy một chỗ nghĩa trang, vì Vi Gia tổ tiên lăng tẩm chỗ tại nghĩa trang, cấm kỵ địa phương, ít ai lui tới. Trong ngày thường chỉ có hai cái Vi Gia con cháu trông coi. Một cái gọi làm Vi Còn, một cái gọi làm Thân Đồ Chí, mà Vi Còn lấy cớ tu luyện, cả ngày không thấy bóng người. Trông coi nghĩa trang chỉ còn lại có Thân Đồ Chí. Tiếc rằng hắn tu vi vô vọng, cao tuổi thể suy, chỉ muốn cáo lão trở lại hương, mà Vi Gia tu tiên đệ tử, nếu không có phạm sai lầm nhận đến trừng phạt, đều không nguyện đi vào phía sau núi đảm đương khổ sai. Bởi vì phía sau núi nghĩa trang không chỉ vắng vẻ, mà lại cực kỳ buồn tẻ. Trong mỗi ngày trừ rồi tuần sơn, chính là trông coi kia vài tòa mồ mà không có tu vi phàm nhân, lại khó mà đảm nhiệm chức trách. Vi Gia quản sự tiền bối cũng là bất đắc dĩ, liền để Thân Đồ Chí tìm kiếm người kế nhiệm, chỉ cần có người nguyện ý trông coi nghĩa trang, liền cấp cho ngoại môn đệ tử danh hiệu. Dù vậy, y nguyên không người hưởng ứng. Tu tiên không dễ, ai lại nguyện đem tốt đẹp thời gian hoang phế tại một mảnh nghĩa trang bên trong đây? Dầu gì, sung làm thuyền biển cung phụng, vậy rơi cái tự do tự tại, mà vị kia Thân Đồ Chí trùng hợp chính là một vị nào đó thân đồ tiên trưởng tộc bên trong trưởng bối. Có chỗ tốt, không thể quên người trong nhà. Kết quả là, hắn giúp đỡ tộc thúc tìm đến một vị người kế nhiệm. Người gọi Vô Tiên Sinh, tên như vậy cổ quái. Lúc sáng sớm, phía sau núi khe núi bên trong đi ra một vị lão già. Cốc bên ngoài trên một tảng đá, khoanh chân ngồi lấy một vị tuổi trẻ nam tử, ngồi rồi nửa đêm hắn, sớm đã là đầy người xương lạnh. Nhìn thấy lão già, hắn đặt chân xuống đất, gật lấy đầu, ứng thanh nói, thân thể không tiện, khó mà toàn lễ, gặp qua Thân Đồ lão bá. Thân người có tàn tật, Thân Đồ Lục vì sao không có nói ra đâu, hắn còn thu rồi ta hai khối linh thạch, lại cho tìm đến một cái người vô dụng. Từ cốc bên trong đi ra Thân Đồ lão bá, chính là Thân Đồ Chí, râu tóc trắng bạc, mặt mũi nhăn nheo, rất lớn tuổi bộ dáng, bọc lấy một thân vải thô áo choàng, cầm trong tay một cây trúc trượng, như cái nhà nông lão hán, nhưng lại có vũ sĩ 6 tầng tu vi, chính là đường đường chính chính tu tiên giả. Mà cốc bên ngoài nam tử thì là Vô Cửu, Thân Đồ, cũng chính là Thân Đồ Lục, đem hắn trong đêm đưa đến nơi đây, lại lén lén lút lút chui vào cốc bên trong, sau đó đi ra đập thẳng bộ ngực, bày tỏ việc lớn đã thành, đợi lúc trời sáng nhìn thấy hắn bà con xa tộc thúc, liền có thể trở thành Vi Gia con cháu, về sau đi con đường nào, toàn bằng cơ duyên hoặc thủ đoạn của mình. Về phần lai lịch thân phận, chỉ nói là thụ thương thuyền biển cung phụng, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, cùng hắn thúc cháu không quan hệ. Về sau Thân Đồ lại lấy được một bộ công pháp ngọc giản, rất là hoan thiên hỷ địa, cáo từ rời đi thời điểm, còn bày tỏ ngày sau trở về thăm viếng, nguyện tiền bối nhiều hơn bảo trọng, vân vân. Bất quá, Vô Cửu tuổi trẻ mà lại ốm yếu bộ dáng, hiển nhiên để vị này Thân Đồ lão bá vô cùng thất vọng. Vi Gia tất nhiên qua loa tại ta, ta lại không thể quá mức qua loa. Lại không biết ngươi tu vi như thế nào, có thể hay không đảm đương trách nhiệm. Nếu như có chỗ giấu giếm, tha thứ ta không dám làm việc thiên tư. Thần Đồ Chí dừng một chút, trong tay trúc trượng, nhìn từ trên xuống dưới tộc khác chất cho hắn tìm đến người kế nhiệm. Vô Cửu thì lại nhìn hướng kia sương sớm tràn ngập u tĩnh sơn cốc. Âm thầm gật lấy đầu, lại thêm chút châm trước, đáp lời, khó khăn lắm trúc cơ mà thôi. Lời còn chưa dứt, trên người hắn tản mát ra trúc cơ một tầng uy thế. Hắn dịch dung thuật cùng ẩn nấp tu vi pháp môn, đều đến từ kỳ tán nhân cùng thái hư, có chút xảo diệu, có thể tùy ý biến cảnh giới tu vi, nếu không có cao nhân, căn bản nhìn không ra hắn hư thực. Ngươi là trúc cơ tiền bối. Thân Đồ Chí lấy làm kinh hãi, vội khom người một chút, lại ngừng lại lấy trong tay trúc trượng, phàn nàn nói, Thân Đồ Lục không nói lời nói thật, hắn chỉ biết rõ lừa gạt ta lão nhân ra, hắn cái vị kia tộc chất giấu giếm quá nhiều, nếu không vậy không lừa được hắn linh thạch. Há, ta chính là trên thuyền cung phụng, ngoài ý muốn trúc cơ, lại gặp đến trọng thương, chỉ có bề ngoài mà thôi, bây giờ chán ghét phiêu bạt, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh tu dưỡng 3-5 năm, ngược lại là muốn phiền phức lão bá rồi. Vô Cửu vân trần thời khắc, lấy ra 2 khối linh thạch đưa tới, đã nhưng lệnh điệt lừa ngươi, tạm thời đền bù tổn thất. Ai ngờ Thân Đồ Chí lại lui lại một bước, liên tục lắc đầu, ta muốn ngươi linh thạch làm gì, ngươi cam nguyện trông coi nghĩa trang, đã là giúp ta đại ân, cũng được, vị lão bá này cũng là phúc hậu, giơ lên trúc trượng ra hiệu. Quay người chạy lấy khe núi đi đến, tiếp tục nói rằng, đã làm Thân Đồ Lục dẫn tiến mà đến, ta cũng không tiện chối từ, lại chớ có cùng người nhắc lên này chuyện, vậy chớ có tùy tiện biểu hiện tu vi, chỉ nói là tự tiến cử đến cửa, ngươi nếu là trong lòng còn có ác ý, cũng cùng ta thúc cháu không quan hệ, 3-5 năm sau, lấy cớ rời đi liền cũng là rồi. Mà theo ta tới, phía sau núi 50 dặm hơn 20 tòa lăng mộ, đều là vi gia tổ tiên chỗ có, để tránh người ngoài hủy hoại, cho nên lấy người trông coi, mà lớn như vậy quan sơn đảo, ai lại dám đây, mặc dù vậy buồn tẻ tịch mịch, nhưng cũng là cọc nhàn xoa, nghĩa trang, Thân Đồ tìm cho mình phái đi, đúng là trông coi nghĩa trang. Vô Cửu trần chờ một lát, mở ra bước chân, sáng sớm sương mù bên trong, 2 đạo bóng người một trước một sau, người phía trước gõ đánh lấy trúc trượng, đem rơi xuống cỏ dại cành khô quét tại bên đường, cũng liên miên lải nhải, hiển nhiên chính là một cái gần đất xa trời lão nhân. Người sau bãi động cụt một tay, lung la lung lay yên lặng đi theo, giây lát, đi vào sâu trong thung lũng. Theo lấy mặt trời mới mọc, sương sớm giảm đi, một cái hơn 10 dặm phương viên khe núi hiện ra trước mắt, khe núi cánh bắc hướng dương trên sườn núi, quả nhiên xen vào nhau lấy mấy hàng mồ mà, dốc núi phía dưới thì là xây dựng mấy gian nhà đá, hẳn là thủ lăng đệ tử nơi ở. Quả nhiên, Thân Đồ Chí đi đến nhà đá trước cửa bãi cỏ trên, bàn giao rồi vài câu nghĩa trang quy củ, lại lấy ra một khối ngọc bài ra hiệu nói, đây là nghĩa trang lệnh bài, phòng tùy ngươi tự tiện, giao nhận đã thôi, ta đi phía trước núi chào từ biệt, thuận đường giúp ngươi bẩm báo một tiếng, liên quan công việc, có khác phân phó. Hắn vậy mà sớm đã thu thập thỏa đáng, liền muốn cáo từ, mà không qua 2 bước, lại dừng một chút trúc trượng. Nhìn ta chỉ nhớ này, trông coi nghĩa trang còn có một vị ngoại môn đệ tử, gọi là Vi Còn, lâu dài không thấy bóng người, cũng là không cần để ý. Thân Đồ Chí hướng về phía Vô Cửu chắp tay, lại trước sau dò xét một phen, như chút được gánh nặng vậy thở rồi một hơi, ngược lại chạy lấy cốc bên ngoài đi đến, cho đến đi ra thật xa, trúc trượng gõ đánh âm thanh, cùng với hắn liên miên lải nhải lời nói âm thanh, còn tại trống vắng khe núi bên trong như có như không. Ngoặc kép, ai, 16 tuổi năm đó, lầm vào tiên đạo, lập chí cao xa, muốn quát tháo gió mây, mà ngao du thiên ngoại, ai ngờ lại này quan hùng sơn dưới nghĩa trang bên trong. Sống uổng cả đời, bỗng nhiên thu tay, trăm năm thành không, mà thôi, thừa một chiếc thuyền con, như vậy rơi chầm chậm chân trời, vô cứu ỉn lấy ngọc trong tay bài. Nhìn phía trước ngọn núi, nhìn phía sau nhà đá cùng mồ mả, lại nhìn lấy thân đồ chí đi xa bóng lưng, ngược lại tại bãi cỏ trên nhẹ nhàng dạo bước, trên ngọc bài khắc lấy quan hùng visa, chữ này bài nơi tay, liền trở thành visa con cháu, hoặc nhận đến che chở môn nhân, mà chỗ chức trách thì là chăm sóc tòa sơn cốc này, cùng với trên sườn núi kia phiến nghĩa trang. Vô cứu hướng đi mấy gian nhà đá, từng cái xem xét, trừ rồi thân đồ chí ở lại nhà đá trưng bày giường gỗ cùng đơn sơ bày biện bên ngoài. Còn sót lại phòng không phải thành rồi nhóm lửa nấu cơm chỗ tại. Chính là bốn vách tường trống trơn, rất là đổ nát hoang vu, ngược lại là kia hỏa hồng mặt trời vượt qua lưng núi. Vừa lúc chiếu xạ tại trên sườn núi, dùng được rét lạnh chỗ tại. Nhiều hơn rồi mấy phần sáng tỏ cùng ấm áp. Trước cửa bãi cỏ trên thì là trưng bày băng ghế đá bàn đá cùng với cái cuốc, trúc trượng chờ tạp vật. Dạo qua một vòng, vô cứu vừa trong nhà tìm rồi khối da thú đệm giường ném ở trước cửa bãi cỏ trên. Sau đó khoanh chân tọa hạ. Khi hắn một mình đối mặt không cốc, không chịu được có chút hai mắt nhắm lại mà thở dài một tiếng. Thủ lăng người, không cẩn thận, lại nếm thử rồi một cái mới kém chuyện. E ngại nữ nhân, bản nhân đã từng tự cho là phong lưu. Như thế nào lại e ngại nữ nhân đây? Mà tối hôm qua cái kia nữ nhân, xác thực để cho người ta không dám đối mặt. Bởi vì người khác để ý là nàng tuyệt thế dung nhan. Mà mình tại ý là nàng tu vi. Trước đây đã hạ quyết tâm, tìm nhà trọ ở xuống. Đợi thương thế sau khi khỏi hẳn, lại rời đi quan sơn đảo, mà cùng thân đồ uống rượu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trên lầu đi xuống ba người, lại không xách vị nữ tử kia dung mạo như thế nào. Chí ít nhìn mình không thấu, cũng không dám xem kỹ nàng tu vi, mà đi theo hai vị lão giả, vô ý bên trong tán phát huy thế, lại cùng quỷ tộc quỷ xích tương tự. Hoặc là nói càng hơn một bậc, cạn mà dễ thấy, ba người kia tu vi đều tại phi tiên phía trên, ba vị cao nhân a, thật không dễ trốn ra tuyết vực, còn không biết quỷ xích đuổi tới chỗ nào, nhưng lại đột nhiên gặp được ba vị cao nhân, quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng mà lại trở tay không kịp. Đặc biệt là nữ tử kia liếc mắt xem thấu chính mình giấu giếm tu vi. Cũng để cho mình ngẩng đầu lên, lúc đó mặc dù ra vẻ trấn định, mà nội tâm kinh hãi cùng khủng hoảng, kém chút để cho mình tông cửa xông ra, may mà đối phương cũng không tính toán, hoặc không thèm để ý một cái nhân tiên tiểu bối, rốt cục tránh thoát một kiếp, mà chính mình cũng không dám vì vậy mà có chỗ may mắn. Tuyệt thế dung nhan, tuyệt thế tu vi, kia tuổi trẻ nữ tử. Đến tột cùng là ai? Càng huống chi nàng còn mang theo hai cái tùy tùng đồng dạng lão già. Mà trong đó bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện giết mình. Khách sạn không thể ở rồi. Quan sơn đảo cũng không dám chờ đợi. Mà rời đi quan sơn đảo đường tắt duy nhất chính là truyền tống trận. Nếu không chỉ có thể ở trên biển phiêu bạt, như bị kia ba vị cao nhân phát giác, hoặc gặp được quỷ tộc, chắc chắn đại họa ập lên đầu. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiếp tục tàng hình biệt tích, mà đưa thân đất khách, không chỗ có thể đi. May mà còn có một cái thân đồ, hắn nguyện xuất thủ tương trợ, mà cầm chỗ tốt về sau, cũng không có nuốt lời, lại làm cho chính mình trở thành rồi một cái thủ lăng người. Thủ lăng phái đi cũng không tệ, chí ít khe núi yên lặng, không người quấy rầy, chí ít có thể mượn visa che chở, tránh xuống tới an tâm chữa thương. Đây mới là chính mình lưu lại đến duyên cớ. Từ khi năm ngoái chạy ra huyền minh đảo sau, tiếp lấy lại là dưới mặt đất thiềm cung, địa minh đảo, cực địa tuyết vực, không ngừng đào vong, không có một lát an nhàn. Bây giờ trời xui đất khiến phía dưới, rốt cục có rồi một cái đặt chân địa phương, mà nghỉ ngơi chữa thương ở giữa, không ngại nghe ngóng các phe động tĩnh mà lấy liền cái khác tính toán. Lại không biết kia ba vị cao nhân, cùng vi gia có hay không quan hệ. Vô Cửu còn từ nghĩ đến tâm sự, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, lúc này trong nháy mắt, một đạo đạp kiếm bóng người xuất hiện tại khe núi bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?